Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, trang 210. Kim Sắt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ở nào đó thời khắc, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Tìm được rồi. Trước mắt hắn xuất hiện một bộ chung quanh 3D radar bức họa. Ở bọn họ cách đó không xa, một cái tiểu điểm đỏ đang ở lập lòe. Người chung quanh nghe thấy được Kim Sắt nói, ánh mắt sáng lên, liền chuẩn bị tiến lên. Mà đúng lúc này, Tô Thiên Lưu lại bỗng nhiên mở miệng ngăn lại bọn họ. Chờ một chút, hắn nói lệnh Kim Sắt quay đầu. Nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Tô nghiên cứu viên loại này thời điểm cư nhiên còn khởi xướng thiện tâm sao? Ngoặc kép, không phải thiện tâm, Tô Thiên Lưu nói, ta yêu cầu trước xác nhận một chút đối diện người thân. Phận, hắn không đợi người khác nói cái gì, trực tiếp móc ra chính mình quang não, hướng tới đối diện phóng ra một cái tin tức, này tin tức nếu đối diện người có radar trang bị, liền nhất định có thể tiếp thu đến. Tô Thiên Lưu do dự một chút, dùng để phóng ra tin tức, còn lại là viện nghiên cứu nội tính chất đặc biệt tiếng lóng. Hắn phóng ra một cái cùng vô mặt có quan hệ tin tức, tin tức mặt trên viết hắn hy vọng vô mặt có thể ra tới, hai bên khai thành bố công tán gẫu một chút yêu cầu. Tô Thiên Lưu từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều biết vô mặt ở cao tầng bị chịu lạnh nhạt. Cũng phá lệ hy vọng có thể đã chịu tiếp nhận sự tình, hắn cảm thấy hai bên khai thành bố công liêu một chút yêu cầu này vô mặt nhất định sẽ đáp ứng. Thậm chí sẽ gấp không chờ nổi đáp ứng, hảo không? Kim Sắt nhìn Tô Thiên Lưu mân mê nửa ngày, có chút không kiên nhẫn nói, hắn tựa hồ đối với Tô Thiên Lưu thực nhìn không thuận mắt. Nếu không phải có Khải Phong mệnh lệnh, hắn chỉ sợ đều sẽ không nghe Tô Thiên Lưu bất luận cái gì một câu. Bất quá, Kim Sắt tên này vốn dĩ liền đối sở hữu không 100% trung thành với Khải Phong người đều nhìn không thuận mắt. Lập tức, Tô Thiên Lưu vừa nói, một bên đem tin tức phát ra, hắn nói âm vừa ra, Kim Sắt bọn họ đoàn người liền đứng dậy hướng tới cái kia điểm đỏ lập lòe địa phương đi qua. Có người trong miệng còn phát ra hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Quả thực giống như là một đám không có phát dục tốt dã thú. Tô Thiên Lưu ở trong tối tưởng, thật tốt. A, chờ ra hỏa kia bắt được, nhất định phải làm ta đem hắn cánh tay dỡ xuống tới. Tên này vừa mới thương tới rồi ta. Một người ngữ khí phá lệ tàn nhẫn, không, hắn là của ta, Kim Sắt lãnh khốc nói. Ai cũng không được đoạt, hắn một mở miệng. Người chung quanh lặng ngắt như tờ. Không có người dám đụng vào Kim Sắt rủi ro, mà lúc này, cái kia điểm đỏ liền đứng ở tường mặt sau vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ đã từ bỏ giấy ruộ giống nhau. Một đinh điểm động tĩnh đều không có, tới gần góc tường thời điểm. Kim Sắt trong ánh mắt thả ra một trận tinh quang, tiểu gia hỏa. Ngươi nhưng rốt cuộc bị ta bắt được đi, xem ta một hồi không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, lại đem ngươi đốt thành tro. Kim Sắt một bên như vậy tàn nhẫn nói, một bên một mình hướng tới tường mặt sau đi qua, phía sau đoàn người đều không có tiến lên. Bởi vì bọn họ trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần Kim Sắt đi qua đi, như vậy chỉ chốc lát, đối diện ra hỏa kia nhất định sẽ chết tương thê thảm. Cái kia bộ dáng ngay cả bọn họ nhìn đều có chút buồn nôn. Chi bằng lưu lại nơi này, Tô Thiên Lưu cũng hơi có chút nhíu mày quay đầu. Chờ tường mặt sau sắp truyền ra tới khiếp người kêu thảm thiết, nhưng mà ở Kim Sắt quá khứ trước 20 giây trong vòng, nơi đó an tĩnh giống như qua đầu, chờ đến mọi người trong lòng vừa mới nổi lên một tia không đối khi. Kia đạo tường mặt sau bỗng nhiên truyền ra một trận xé rách kêu thảm thiết. Cái loại này thanh âm giống như là muốn đem dây thanh kêu phá giống nhau, bất luận cái gì nghe được. Nó người, phía sau lưng đều sẽ không tự chủ được mạo thượng một cổ hàn ý, từ từ. Thanh âm này là, Tô Thiên Lưu bỗng nhiên sửng sốt, sau đó đột nhiên quay đầu lại, là Kim Sát. Bùm một tiếng vang lớn, ánh mắt mọi người đều hướng tới bên kia nhìn qua đi, vô luận là những cái đó đứng ở tại chỗ người, vẫn là bị buộc chặt lên quỳ trên mặt đất người, đều thấy bên kia thân ảnh, góc tường chỗ chậm rãi đi tới một bóng hình. Người nọ chỉ ăn mặc một thân đơn giản màu đen áo gió, hắn nút thắt thậm chí đều chỉ là tùng tùng tán. Tán buộc lại một hai cái, chính là đương hắn đứng ở nơi đó thời điểm. Giống như là một cây đĩnh bạt cây trúc, người nọ bước chân cũng thập phần tùy ý. Rồi lại lộ ra cổ làm người lông tơ dựng thẳng lên nguy hiểm, đương hắn ngừng ở nơi đó. Hướng tới bên này nhìn qua thời điểm. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy chính mình như là bị một con yêu nhã mà lại đáng sợ mãnh thú theo. Dõi giống nhau, Kim Sát như cũ nằm trên mặt đất kêu rên, đương đối diện cái kia kẻ thần bí quay đầu. Tới khi, Tô Thiên Lưu cũng thấy trên mặt hắn mặt nạ, mà liền ở kia một khắc. Tô Thiên Lưu đồng tử sậu xúc, người nọ hướng tới bên này nhìn lại đây. Tô Thiên Lưu không thể tránh khỏi cùng đối phương ánh mắt tiến hành rồi đối diện, kia một khắc. Tô Thiên Lưu liền xác định đối phương chính là vô mặt, nhưng chính là Tô Thiên Lưu một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Sao có thể? Tô Thiên Lưu tự nhận là hắn đã đủ hiểu biết vô mặt, rốt cuộc. Ở năm đó vô mặt vừa mới tiếp xúc đến nghiên cứu khoa học khi là Tô Thiên Lưu tự mình nâng đỡ vô mặt, cho hắn cơ hội này, tuy rằng đối với Tô Thiên Lưu tới nói, hắn lúc ấy cũng ôm vô mặt xóm nghèo xuất thân, tương đối hảo đắn đo ý niệm, nhưng là vô mặt năm đó nghiên cứu khoa học cái thứ nhất cơ hội. Chung quy là Tô Thiên Lưu cho hắn, có thể nói nhiều năm như vậy. Tô Thiên Lưu đều biết vô mặt ở đối mặt chính mình khi trước sau có một loại thấp hắn nhất đẳng thái độ, hắn cũng vẫn luôn ở vô mặt trước mặt có loại yêu việt cảm giác. Rốt cuộc vô mặt người này tuy rằng đầu óc thông minh một chút, nhưng là những mặt khác vô luận thấy thế nào cũng đều so ra kém hắn. Chỉ là trước mắt người này, Tô Thiên Lưu vô luận như thế nào từ đối phương trên người cũng nhìn không tới một tia quen thuộc cảm giác, bởi vì trước mắt người giống như là một cái yêu nhã lại thần bí ảo ảnh. Hết chương.